Chàng rể vô song, chương 374, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 374, giết thêm lần nữa, cược đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhà cái mở rồi, Trường Long, lật bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng la hét khắp sòng bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng sấp tiền màu đỏ vứt lung tung trước mặt bọn họ. Mấy cô gái cao ráo, ăn mặc gợi cảm đi đi lại lại bưng trà cho khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía đều có vài tên xã hội đen có hình xăm dữ tợn đứng canh. Anh trai, chơi vài ván không? Khách hàng mới đổi thẻ đánh bạc sẽ có ưu đãi đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cô gái đi tới trước mặt Lâm Hàn cười tươi chào hỏi. Tôi tới tìm Tưởng Đào. Lâm Hàn lạnh nhạt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm anh Tường, cô gái chớp chớp mắt, cười nói, đi theo tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, cô ta lắc mông đi về phía căn phòng bên cạnh sòng bạc. Lâm Hàn và bốn người Tiểu Đông theo sau. Cùng lúc đó Lâm Hàn cũng âm thầm gửi tin nhắn cho người của Tôn Hàn các bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đẩy cửa ra, cô gái nói, anh Tường, có người tìm anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong liền lui ra ngoài. Lâm Hàn nhìn vào trong. Căn phòng này rất lớn. Bên trong còn đặt ba cái bàn đánh bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những sấp tiền màu đỏ chất đầy trên mặt bàn tựa như những ngọn núi nhỏ. Người bình thường nếu như nhìn thấy nhiều tiền như vậy nhất định sẽ bị dọa chết khiếp. Tất cả đều là tiền mặt. Lâm Hàn tính sơ cũng đã có khoảng 100 triệu tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mỗi bàn đều có kế toán ngồi bên cạnh. Ngón tay đếm tiền nhanh thoăn thoắt đến mức đầu cũng không ngẩng lên. Một người đàn ông mặc vest tóc ngắn, gương mặt tròn, thân hình cao lớn ngồi vào bên cạnh, vắt chéo chân hút xì gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là Tưởng Đào. Lâm Hàn liếc qua đống tiền trên bàn rồi thu lại tầm mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới rồi à, Tưởng Đào nhìn Lâm Hàn. Trong lòng kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều tiền bày ở đây như vậy mà chàng trai trẻ này lại bình tĩnh đến mức đó. Hắn ta thật không ngờ tới. Năng lực kiềm chế rất tốt. Số tiền này là một khoản lớn đối với cậu ta. Nhưng sắc mặt cậu ta không hề có chút gợn sóng. Là một nhân tài, Tưởng Đào thầm tán thưởng. Mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến đây đi, chấm. Hắn ta chỉ tay về phía trước. Ở đó đã đặt mấy cái ghế từ trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người Lâm Hàn ngồi đối diện Tưởng Đào. Tối qua các cậu đã đồng ý tham gia với tôi. Vậy thì chính là người của tôi. Tưởng Đào dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi chỉ có một quy tắc. Nghe lời tôi, làm việc theo lệnh của tôi là được. Ở vùng xám khu Tê Hà này, địa vị của Tưởng Đào tôi cũng không thấp. Sau lưng còn có nhà họ Hoàng hậu thuẫn. Vì thế, các người đừng bao giờ nghĩ tới việc phản bội. Nếu không sẽ rất thảm đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tưởng Đào nói qua loa nhưng mỗi câu mỗi chữ đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Loại trùm xã hội đen này, ít nói nhưng độc ác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn, hôm qua cậu đã giải quyết đám người chơi ma túy và tên công kê kia. Cậu còn nhớ chứ? Tưởng Đào hỏi. Nhớ, ánh mắt Lâm Hàn khẽ thay đổi. Hờ hững nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ thì tốt, nhiệm vụ đầu tiên của các cậu là tìm bọn chúng. Tưởng Đào mở ngăn kéo tủ bên cạnh. Bên trong lập tức xuất hiện từng túi bột màu trắng. Việc còn lại, chắc không cần tôi nói nhiều nữa nhỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tưởng Đào nhìn mấy túi bột màu trắng rồi lại nhìn Lâm Hàn. Nở một nụ cười tàn nhẫn. Làm tốt việc này sẽ có thưởng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn khẽ nhíu mày. Không ngờ Tưởng Đào này cũng buôn bán ma túy. Hơn nữa hắn ta còn có ý bảo Lâm Hàn bán mớ bột trắng này cho những người đã chơi ma túy cũ ở chỗ tên công kê. Việc này khiến lòng Lâm Hàn không khỏi lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Lâm Hàn. Tưởng Đào cười lạnh, thế lực nhà họ Hoàng đã có từ thời dân quốc. Ông trùm lúc đó là Hoàng Kim Vinh. Mà Hoàng Kim Vinh cũng dựa vào việc buôn bán thuốc phiện để phát tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, dù thế lực tàn dư của nhà họ Hoàng đã đến Hoa Đông thì việc làm ăn này cũng không thể bỏ được. Thằng công kê đó không biết sống chết. Động đến danh tiếng của nhà họ Hoàng cũng được. Nhưng dám cướp việc làm ăn của nhà họ Hoàng chúng tôi thì đương nhiên phải trừng trị hắn. Lâm Hàn im lặng không lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tưởng Đào lấy ra một khẩu súng đen ngòm từ trong bụng. Cúi đầu mân mê trong lòng bàn tay. Lạnh nhạt nói. Các cậu đã đồng ý đi theo tôi thì phải biết rằng tôi kinh doanh thứ gì. Mại dâm, cờ bạc, ma túy, cái gì cũng có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy túi bột này các cậu đưa cho bên tiêu thụ đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia tiền. Các cậu đã biết chúng tôi buôn bán cái gì rồi. Cho nên nếu như từ chối, các cậu đương nhiên không cần sống trên đời này nữa. Dù sao tôi cũng sợ pháp luật trừng trị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe những lời này, thần kinh của mấy người Tiểu Đông liền căng thẳng. Không ngờ Tưởng Đào này lại độc ác như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là giúp hắn ta buôn bán ma túy, hoặc là chết. Hơn nữa hắn ta cũng không nhiều lời với cậu. Nếu đã đồng ý đi theo hắn ta, vậy thì phải làm việc thay hắn ta. Dứt khoát nói hết chuyện làm ăn của mình cho bọn họ nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc này, Kim Lăng, trong một trạch viện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trạch viện này rất lớn, chim hót líu lo, không khí mát mẻ, một người đàn ông trung niên nằm trên xích đu thưởng thức trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả người gã ta mặc áo gió, làn da ngăm đen, từ trên xuống dưới tản ra sự nghiêm nghị khiến người khác không dám tới gần. Chính là ông Hoàng, Hoàng Liệt, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trà Long tỉnh Tây Hồ này hương thơm lan tỏa khắp miệng. Rất tuyệt, Hoàng Liệt nhấp một ngụm trà. cầm điện thoại xem tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiêu đề trên Kim Lăng hôm nay, anh trai chạy Rolls-Royce nổi tiếng trên mạng giúp cảnh sát thành phố phá một vụ án buôn bán ma túy. Anh trai chạy Rolls-Royce. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy tin tức này, sắc mặt Hoàng Liệt Trong khẽ biến đổi. Toàn thân toát ra sát khí dày đặc. Trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của một người trẻ tuổi. Lâm Hàn, chưa chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt Hoàng Liệt dao động. Một phát súng đó của mình, vậy mà không giết được hắn. Hơn nữa, hắn còn tới Kim Lăng. Địa vị của hắn ở vùng xám Đông Hải rất cao. Trần Vô Cực và Ngô Xuyên đều rất kính trọng hắn. Cho nên tính cách tám phần phải là người có thù tất báo. Hắn đến Kim Lăng rất có khả năng là để gây phiền phức cho nhà họ Hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khóe miệng Hoàng Liệt vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn. Lâm Hàn đúng không? Lần trước không giết được mày. Mày không chịu ngoan ngoãn rụt cổ ở Đông Hải mà cứ tìm tới đây. Không phải muốn chết thì là gì? Không những thế còn dám ló đầu trên tin tức. Sợ sống lâu quá đây mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu đã như vậy thì tao sẽ giết mày thêm lần nữa. Nói xong, Hoàng Liệt gọi một cuộc điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điện thoại vừa thông thì không bao lâu, các ông trùm ở vùng xám Kim Lăng đều nhận được một tin tức. Tìm kiếm người này, sau khi tìm được, giết chết tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên tin nhắn còn kèm theo bức ảnh của một chàng trai trẻ. Chính là Lâm Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sòng bạc ngầm quận Tê Hà. Suy nghĩ thế nào rồi? Bán mớ một trắng này của tôi đi thì có thể ăn uống no say. Nếu như từ chối sẽ trở thành xác chết ngay lập tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tưởng Đào chờ đợi nhìn Lâm Hàn. Tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên điện thoại của hắn ta kêu lên. Tưởng Đào lấy ra xem. Sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Đây là lệnh do lãnh đạo nhà họ Hoàng. Ông Hoàng đích thân ban xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tìm kiếm người này. Sau khi tìm được, giết chết tại chỗ. Tưởng Đào nhìn vào tấm ảnh trên màn hình. Con người bỗng nhiên co lại. Sau đó lại nhìn Lâm Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người trên bức hình giống Lâm Hàn y đúc. Giờ khắc này, Tưởng Đào không chút do dự giơ súng lên chĩa về phía Lâm Hàn. Bóp cò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoàng, chấm, giết hết mấy người này đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ta đồng thời hét lên một tiếng. Mấy tên xã hội đen đứng bảo vệ ở bốn phía đều đồng loạt rút súng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong giây phút súng của Tưởng Đào giơ lên đó, Lâm Hàn đã hành động. Khoảng cách ngắn như vậy, tay trái của Lâm Hàn như một tia chớp bắt lấy cánh tay của Tưởng Đào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang đọc truyện trên Truyện 88, cách chương.